Chương 489, trong núi không tập. Canh ba cáo biệt xạ tổ xì một đoàn người về sau, Dương cùng cả xì tiếp tục bắt đầu lữ hành, kế tiếp mục đích liền là Golden Road City. Golden Road City là đại đô thị, trừ cái đó ra Golden Road City nổi danh nhất liền là tại Golden Road City phụ cận lớn nông trường. Kế tiếp đầu tiên nhất định phải vượt qua trước mặt một tòa núi lớn, sau đó tiến vào rừng rậm. Cái kia trong truyền thuyết có rừng rậm thủ hộ thần sẽ lệ bị chỗ miếu nhỏ rừng rậm. Leo núi loại chuyện này đối với Dương tới nói là bình thường như ăn cơm, mà trải qua một đoạn thời gian trước huấn luyện, cả sĩ tự thân thể chất cũng tăng lên không ít, cho nên lúc này sẽ không lại xuất hiện trước đó leo núi thời điểm loại tình huống kia. Dùng thời gian 2 tiếng, đi tới đỉnh núi phụ cận, nơi này nhìn rất thiên tĩnh, phía trước là một đạo rất dài hẻm núi phía trên có một tòa cầu treo. Qua cây cầu kia về sau lại đi một đoạn đường lời nói liền có thể nhìn thấy đường xuống núi. Hai người cũng không có dừng lại lâu, hướng thẳng đến cầu treo phương hướng đi đến, bất quá vừa muốn bên trên cầu thời điểm, chỉ thấy một người hoang mang rối loạn mang mang hướng phía bên này chạy tới, người kia lộ ra rất gấp bộ dáng tựa hồ cũng là hiện tại ngẩng đầu mới nhìn đến đầu cầu có hai người vội vàng hô. Tránh ra phiền phức nhanh lên tránh ra Dương cùng cả si thấy thế vội vàng tránh ra, ở giữa nhường ra một con đường. Vốn là tránh ra, bất quá người này mình quá mức sốt ruột. Không có chú ý dưới chân, tại muốn đi ra cầu treo thời điểm, không cẩn thận vấp tại cầu treo bên dưới, thân thể vượt mức quy định nghiêng đi, trực tiếp trang cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Sau đó lập tức bụng mặt hét lớn. Ai nha đau quá huy ngươi đến cùng thế nào gấp gáp như vậy không biết đi cầu treo không thể dùng chạy sao một bên cả sỉ thấy thế nhịn không được mở miệng hỏi. Phải biết nơi này chính là cầu treo, chạy nhanh như vậy, không rớt xuống sơn cốc cũng không tệ rồi. Chỉ là như thế té một cái liền đã coi như là vận khí tốt. Không có ý tứ, ta vội vàng đi bổ kẹ mẩn trung tâm, ta bổ kẹ mẩn bị thương rất nghiêm trọng, cho nên mới gấp gáp như vậy. Nguyên lai là như thế a thế nhưng là người bổ kẹ mẩn vì sao lại thụ thương chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm gì sao cả sỉ nghe tiếng hiểu rõ nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bởi vì nếu là mình bổ kẹ mẩn thụ thương, mình chỉ sợ cũng phải giống như hắn, người kia nghe tiếng rồi nói ra. Đó cũng không phải, nhưng là phía trước có một cái rất lợi hại huấn luyện ra, hắn bổ kẹ mẩn rất lợi hại, ta bổ kẹ mẩn cũng là bởi vì cùng với nàng đối chiến thụ thương như thế à, rất lợi hại huấn luyện ra, là dạng gì huấn luyện ra à cả sỉ nghe tiếng sau tò mò hỏi. Lợi hại huấn luyện ra, nói thật từ trước kia đến bây giờ, nàng ngược lại là còn chưa từng nhìn thấy một cái so sư phụ của mình còn lợi hại hơn huấn luyện ra đâu cho nên đối lợi hại huấn luyện ra đều rất là hiếu kỳ. Tóm lại liền là rất lợi hại huấn luyện ra là được rồi, tốt không nói, ta phải nhanh lên một chút đến bổ kẹ mẩn trung tâm đi người kia nhìn rất gấp, cũng không có nhiều lời, đứng người lên vô vô bụi đất về sau liền nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy tới, Dương thấy thế không khỏi lắc đầu, hy vọng hắn đợi chút nữa sẽ không lại ngã sấp xuống đi nếu không thật đúng là ăn huyễn bước kẹo cao su căn bản dừng lại không được, hai người sau đó cũng tới cầu treo hướng phía khác vừa đi, rất nhanh qua cầu. Treo về sau hướng phía trước đi đến. Hai bên là cao ngất vách núi, ở phía trước một chút liền có thể nhìn thấy đường xuống núi. Đúng lúc này hoa hoa hoa cái gì thanh âm bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Hai người đều là dừng bước, cả sĩ nghe tiếng sau có điểm sợ hãi mà hỏi. Dù sao cũng là nữ hài tử, mà lại thanh âm ở trong thung lũng này thanh âm về vang lên. Quả thật có chút đáng sợ, Dương thì là mặt không thay đổi nhìn chung quanh. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm chính là không trung truyền đến. Vừa mới ngẩng đầu chỉ thấy gặp được thân ảnh chạm mặt tới. Né tránh Dương thấy thế lập tức đối bên người cả sĩ nói ra, cả sĩ nghe tiếng về sau lập tức kịp phản ứng, hai người hướng phía một bên tránh né, cho thấy thân ảnh kia từ bên người sẽ qua, tại mặt đất nhấc lên một trận bụi mù cùng kinh phong. Dương thấy thế khẽ nhíu mày, cho thấy thân ảnh kia lại lập tức nhanh chóng lên cao, sau đó trên không trung thay đổi thân thể, lại lần nữa muốn lao xuống mà đến. Chậm nhưng lúc này vừa đến âm thanh truyền đến, đã có thể dừng lại đi một đạo giọng nữ truyền đến, cho thấy cái kia tất cả mọi người nghe tiếng về sau dừng động tác lại, mà tại trên vách núi, cho thấy một cô gái trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, cả sĩ thấy thế lập tức giật mình, vừa muốn hô to, đã thấy vừa mới công kích bọn hắn đạo thân ảnh kia lấy tốc độ cực nhanh đến cô bé kia phía dưới tiếp nhận nữ hải, sau đó mang theo nàng chậm rãi rơi xuống đất. Phi thường thật có lỗi. Ta sở cắt mỏ gì quá hưng phấn, các ngươi không có sao chứ? Nữ hải từ cái kia tất cả mọi người trên thân nhảy xuống về sau đi tới trước người hai người nói ra, mà nghe lời của cô gái về sau, Dương cũng xác định, kẻ trước mắt này quả nhiên là Sở Cắt Mọ Gì. Mà cái kia Sở Cắt Mọ Gì giống như vì nghiệm chứng nữ hải lời nói, hét to một tiếng, có thể thấy được đúng là rất dáng vẻ hưng phấn. Không sao, đây chính là Sở Cắt Mọ Gì, ai nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Cạ Sì nghe tiếng sau trước tiên mở miệng nói, đồng thời xuất ra bộ kệ để xem xét Sở Cắt Mọ Gì tư liệu. Mà Dương cũng nhìn về phía cái này Sở Cắt Mọ Gì, chiến ý 10 phần mà lại bồi dưỡng tương đối tốt, từ vừa rồi cô gái này cao như vậy nhảy xuống, Sở Cắt Mọ Gì có thể nhẹ nhõm tiếp được nàng liền có thể nhìn ra được. Đó là đương nhiên, nó là ta tốt nhất đồng bạn. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ tại trong vùng núi thẳm này mặt tu hành thật lâu đâu. Đối tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Mỹ Kỳ, nói ra Sở Cắt Mọ Gì về sau Mỹ Kỳ trên mặt lộ ra một tia tự hào biểu lộ, xem ra là đối với mình Sở Cắt Mọ Gì tương đương xem trọng. Ngươi tốt, ta gọi A Dương, nàng là Cạ Sì. Ngươi một mực đang cái này thâm sơn tu hành sao? Dương nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu nói ra. Một cái nữ hải tử mình trốn ở trong núi sâu tu hành cũng không dễ dàng, mà lại bồi dưỡng Sở Cắt Mọ Gì cũng là chuyện rất khó khăn tình. Đúng vậy, ta ở chỗ này tu hành đã rất lâu rồi, bất quá trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị xuống núi, cũng là nguyên nhân này, cho nên ta Sở Cắt Mọ Gì lộ ra tương đối hưng phấn. Thì ra là thế, A Cạ Sì nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, cái này giống như là nàng dạng này người mới huấn luyện ra. Vừa mới muốn đi ra ngoài lữ hành thời điểm cũng là sẽ rất hưng phấn. Điểm này ngược lại là rất dễ hiểu. Mà lúc này đây Mỹ Kỳ bỗng nhiên đối hai người nói. Đúng rồi, các ngươi là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra a? Đúng vậy a, sao rồi? Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Không phải huấn luyện ra nơi nào sẽ mang theo bộ kẻ mẩn, còn cùng với nàng đàm luận nhiều như vậy bộ kẻ mẩn chủ đề.